Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, giấy trắng tác dụng. Liền trong một sát na này, Triệu Hoa Sinh cái cuối cùng không có tìm kiếm được đáp án câu đố cũng bị giải đáp đi ra. Triệu Hoa Sinh minh bạch hết thảy, lý giải hết thảy, biết Lý Kỳ chỗ có sắp xếp, hiện ra ở Triệu Hoa Sinh trước mặt. Là để cho người ta rung động tới cực điểm chân tướng. Triệu Hoa Sinh vô pháp tưởng tượng, nguyên lai Lý Kỳ trí tuệ thật đến dạng này trình độ. Hắn thậm chí tại mấy năm trước đó liền dự liệu được đến tiếp sau muốn chuyện phát sinh. Đồng thời làm ra tinh chuẩn đến để cho người ta cơ hồ vô pháp tin an bài. Từ khi Thái Dương nguy cơ bạo phát về sau, Triệu Hoa Sinh chỗ đi mỗi một bước đều tại Lý Kỳ an bài phía dưới. Nhưng mãi cho tới bây giờ, cái này an bài đến cuối cùng, Lý Kỳ an bài cùng trợ giúp dừng ở đây. Chuyện còn lại, muốn tránh thức dựa vào Triệu Hoa Sinh đi làm. Triệu Hoa Sinh trong lòng như là sóng to gió lớn đồng dạng. Nhưng Triệu Hoa Sinh mặt ngoài như cũ duy trì lấy bình tĩnh. Triệu Hoa Sinh trong đầu đáp: ngươi là làm sao biết ta đã tìm tới đáp án? Nhưng là Triệu Hoa Sinh cũng không có tiếp vào ứng, mà bao phủ tại Triệu Hoa Sinh trên đầu cái chủng loại kia ngứa cảm giác cùng tĩnh điện cảm giác lại như cũ tồn tại. Thế là Triệu Hoa Sinh liền hé miệng, dùng nhân loại phương thức nói chuyện một lần nữa, đem một câu nói kia nói ra: ngươi là làm sao biết ta đã tìm tới đáp án? Lúc này Triệu Hoa Sinh mới tiếp vào ứng, nhưng cái này ứng lại cũng không là tại đáp Triệu Hoa Sinh vấn đề, mà chính là đưa ra một cái nghi vấn: ngươi không hiếu kỳ ta là ai sao? Triệu Hoa Sinh cười nhạt cười, nói: ngươi là Lý Kỳ sáng tạo ra cái kia thể plasma sinh mệnh tự mình sinh sôi ra đời sau. Triệu Hoa Sinh nhớ tới từ Lý Kỳ khối kia ổ cứng bên trong trở lại như cũ đi ra trong đó một câu. Trước kia, Triệu Hoa Sinh thủy chung không thể nào hiểu được câu nói này là có ý gì. Nhưng bây giờ, Triệu Hoa Sinh minh bạch, đó là Lý Kỳ đối cái kia đệ nhất thể plasma sinh mệnh thể hỏi ra một vấn đề. Tiểu gia hỏa này là ai? À, về sau đừng như vậy làm, ta không chịu nổi. Rất lợi hại hiển nhiên, cái kia đệ nhất thể plasma sinh mệnh thể tự mình sinh sôi ra một cái đời sau. Tại là trên địa cầu liền có hai cái thể plasma sinh mệnh thể. Cho nên Lý Kỳ lúc trước mới có thể hỏi, tiểu gia hỏa này là ai? Có thể khẳng định, thể plasma sinh mệnh thể sinh sôi đời sau tất nhiên cực đoan tiêu hao năng lượng. Mà loại này năng lượng phụ tải đối với Thái Dương hoàn cảnh máy mô phỏng tới nói rất có thể là vượt qua năng lực chịu đựng, cho nên Lý Kỳ mới có thể nói, về sau đừng như vậy làm. Triệu Hoa Sinh như cũ cười nhạt một tiếng, dùng bình tĩnh ngữ khi nói, các ngươi là sở hữu thể plasma trong cuộc sống chỉ có hai cái chịu qua Lý Kỳ sở trường cải tạo. Có thể tại nhiệt độ bình thường chi dưới sinh tồn thể plasma sinh mệnh. Cha ngươi đời ngồi Thái Dương song tử vệ tinh dò thám qua Thái Dương. Ngươi thì lưu ở địa cầu. Ngươi một mực đang giám thị Lý Kỳ sở trường. Không cho hắn đem Thái Dương nguy cơ chân tướng nói ra. Tại giữa các ngươi một lần cuối cùng giao chiến bên trong. Ngươi dự cảm đến không cách nào lại ngăn cản Lý Kỳ sở trường. Cho nên ngươi đem Lý Kỳ sở trưởng giết chết, dùng loại phương pháp này nhượng hắn vĩnh viễn im miệng. Há, ta chán ghét loại cảm giác này. Nhân loại các ngươi trí tuệ luôn luôn vượt qua ta tưởng tượng, luôn luôn có thể thông qua ta dự nghĩ không ra biện pháp đem tin tức truyền ra ngoài. Nói thật, ta cho tới bây giờ như cũ vô pháp nghĩ thông suốt Lý Kỳ tên kia đến cùng là như thế nào đem tin tức truyền lại cho ngươi, nhưng ta đã nhận giáo huấn, ta quyết định muốn lấy càng nghiêm ngặt phương thức đến trông giữ ngươi, phòng ngừa ngươi đem hủy diệt qua chữ nổi minh biện pháp tiết lộ ra ngoài. Cái thanh âm kia nói, Triệu Hoa Sinh xuất thần nhìn ngoài cửa sổ, không nói gì, Triệu Hoa Sinh biết này tờ giấy trắng đến cùng là chỗ ích lợi gì. Đơn giản tới nói, này tờ giấy trắng tác dụng có hai. Nó thân thể không có bất kỳ cái gì giá trị. Nó vẻn vẹn một tờ giấy trắng mà thôi. Nhưng thông qua nó, Lý Kỳ có thể hướng nhân loại chính phủ cùng xã hội truyền lại hai cái tin tức. Một, dùng cái này đến đột xuất Triệu Hoa Sinh đặc thù tính. Kết hợp chính mình lưu lại những cái kia đủ để chứng minh mình đã sớm phát giác Thái Dương nguy cơ. Chân tướng văn kiện, cùng cuối cùng này một kiện di vật lưu cho Triệu Hoa Sinh. Còn có, Triệu Hoa Sinh có thể đáp các ngươi hết thảy nghi vấn, di ngôn. Loại hành vi này không hề nghi ngờ sẽ để cho Triệu Hoa Sinh nhận nhân loại chính phủ cao tầng chú ý. Này lại nhượng Triệu Hoa Sinh tiếp xuống tìm ra lời giải hành vi 10 phần tiện lợi. Lại sẽ nhận được cơ hồ dốc hết cả nhân loại văn minh tất cả lực lượng trợ giúp. Mà hiện thực cũng chính là dạng này phát triển. Tại Thái Dương nguy cơ bạo phát về sau, Triệu Hoa Sinh liền thành công tiến vào nhân loại chính phủ cao tầng ánh mắt. 2. Lý Kỳ sớm liền nghĩ đến phát sinh trên người mình sự tình lại ở Triệu Hoa Sinh dáng vẻ yếu ớt. Cũng tức, lúc trước cái này giám thị lấy chính mình, khống chế chính mình vô pháp nói với ngoại giới ra chân tướng sự tình thể plasma sinh mệnh đồng. Dạng sẽ đến Triệu Hoa Sinh bên người, khống chế Triệu Hoa Sinh vô pháp nói với ngoại giới ra bản thân phát hiện. Đây là rất dễ hiểu một tầng hàm nghĩa. Sớm tại lúc trước vừa mới đạt được này tờ giấy trắng không lâu, Triệu Hoa Sinh cùng tâm lý học chuyên gia tổ người liền gần như đồng thời làm ra cái kia suy đoán. Cũng tức, Lý Kỳ biết tất cả mọi chuyện, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, Lý Kỳ vô pháp nói ra, trang giấy dùng để gánh chịu văn tự, truyền lại tin tức, nó phía trên đến có thể bị Lý Kỳ viết Thái Dương nguy cơ chân tướng. Nhưng là Lý Kỳ không có viết, cho nên, một tờ giấy trắng, không phải liền là đang nói, ta biết tất cả mọi chuyện, nhưng ta vô pháp nói ra sao, mà vẻn vẹn một tờ giấy trắng mà thôi. Cái kia giám thị lấy Lý Kỳ thể plasma sinh mệnh thể muốn đến cũng sẽ không ngăn cản Lý Kỳ. Sau đó, hợp lý Triệu Hoa Sinh đồng dạng nhận cái này thể plasma sinh mệnh giám thị. Biết tất cả mọi chuyện, nhưng cái gì đều không thể nói ra thời điểm. Bởi vì có Lý Kỳ lưu lại cái này tờ giấy trắng cái này tiền lệ tại. Sự tình liền sẽ phát sinh kỳ diệu biến hóa. Đám người hội coi trọng Triệu Hoa Sinh truyền lại ra mỗi một cái tín hiệu. Hội nghiêm túc giải độc Triệu Hoa Sinh mỗi một cái đồng hồ tình. Mỗi một cái khẽ nhúc nhích làm. Thậm chí trong giọng nói mỗi một chữ hàm nghĩa mà sẽ không đưa chúng nó xem nhẹ đi qua. Cái này có lợi cho Triệu Hoa Sinh thông qua ẩn dụ phương thức hướng ngoại giới truyền lại chính. Mình tư tưởng, nếu như không có cái này tờ giấy trắng, Triệu Hoa Sinh đem bỗng dưng thêm ra lời phiền phức. Những phiền toái này thậm chí khả năng dẫn đến Triệu Hoa Sinh công tác cuối cùng thất bại. Dẫn đến nhân loại văn minh từ đó diệt vong. Lý Kỳ chỗ có thành tựu, cuối cùng đều là tại vì Triệu Hoa Sinh bình định chướng ngại. Tại vì Triệu Hoa Sinh trải đường, giấy trắng cũng tốt, di ngôn cũng tốt, lưu lại tin tức cũng tốt, đều là vì điểm này. Lý Kỳ chỗ có sắp xếp cũng đều như cùng hắn đoán trước như thế phát huy tác dụng. Cho nên, tại lúc này minh bạch hết thảy về sau, Triệu Hoa Sinh mới càng kinh thán hơn Lý Kỳ trí tuệ. Nếu như đổi lại chính mình đến, Triệu Hoa Sinh không có nắm chắc làm đến Lý Kỳ loại tình trạng này. Nhưng là, đã Lý Kỳ có xuất chúng như thế trí tuệ, vì cái gì Lý Kỳ tìm không thấy tránh đi thể plasma sinh mệnh thể giám thị. Sau đó hướng ngoại giới truyền lại Thái Dương nguy cơ chân tướng biện pháp. Lý Kỳ sợ chết sao? Lý Kỳ không sợ chết. Cho nên nhất định còn có khác nguyên nhân dẫn đến Lý Kỳ vô pháp làm đến điểm này. Triệu Hoa Sinh hơi suy nghĩ một chút, đem nguyên nhân này nghĩ ra được. Nguyên nhân rất đơn giản, Lý Kỳ không có chính mình giờ phút này dạng chú ý độ. Hành sự không có chính mình dạng này thuận tiện, vô pháp như chính mình dạng này đồng dạng đạt được cả nhân loại văn minh tư nguyên ủng hộ. Mà, chính mình giờ phút này chú ý độ, hành sự thuận tiện trình độ, cùng sở được đến tư nguyên ủng hộ cường độ, toàn bộ là dựa vào Lý Kỳ chết đổi lấy. Nếu như Lý Kỳ không chết, chính mình liền không chiếm được những vật này, cũng liền vô pháp có giải quyết Thái Dương nguy cơ năng lực. Đến thời khắc này mới thôi, Lý Kỳ chỗ có sắp xếp cùng bố trí đều phát huy được tác dụng. Cũng liền mang ý nghĩa, Lý Kỳ có khả năng cung cấp trợ giúp rừng ở đây. Tiếp đó, cũng chỉ có Triệu Hoa Sinh một người qua đối mặt. Triệu Hoa Sinh nhất định phải tự nghĩ biện pháp lách qua thể plasma sinh mệnh thể giám thị. Tại vô pháp minh nói tình huống phía dưới lãnh đạo nhân loại văn minh đem quá chữ nổi minh hủy diệt. Đi, cái này có lẽ vô cùng khó khăn, nhưng nếu như không có Lý Kỳ sớm bố trí, chuyện này độ khó khăn chí ít còn muốn tăng lên năm hơn gấp 10 lần. Vì đền bù chính mình tội nghiệt, vì chuộc tội, Lý Kỳ hao tổn tận chính mình toàn bộ trí tuệ. Làm ra nhượng Triệu Hoa Sinh cái này tìm ra lời giải người đều muốn kinh thán không thôi an bài. Cùng bố trí, tại tối hậu quan đầu, thậm chí đem sinh mệnh mình đều phụng hiến ra ngoài. Triệu Hoa Sinh nhìn ngoài cửa sổ, tâm chiều như là sóng biển đồng dạng chập trùng bất định. Triệu Hoa Sinh cũng không có hỏi ra như là, ngươi vì sao không trực tiếp giết ta, loại hình xuẩn. Vấn đề... Bởi vì cái này vấn đề đáp án hết sức rõ ràng. Triệu Hoa Sinh lập tức liền có thể nghĩ rõ ràng đáp án là cái gì. Đầu tiên có một cái điều kiện tiên quyết là nên thể plasma sinh mệnh nhất định 10 phần hy vọng thông qua trực tiếp giết chết Triệu Hoa Sinh. Biện pháp đến đỡ tốn thời gian công sức đạt thành chính mình mục đích. Đồng thời, Triệu Hoa Sinh cũng không có quên. Cái này thể plasma sinh mệnh tại lúc trước cũng không có trực tiếp đem Lý Kỳ sở trưởng giết chết. Mà là tại bất đắc dĩ tình huống phía dưới mới đưa Lý Kỳ sở trưởng giết chết. Như vậy thì có thể đạt được cái thứ hai tiền đề. Cũng chính là nên thể plasma sinh mệnh bởi vì một ít nguyên nhân. Cũng không hy vọng thông qua giết chết Triệu Hoa Sinh biện pháp đến giải quyết vấn đề. Tiến thêm một bước suy đoán đáp án liền hết sức rõ ràng. Triệu Hoa Sinh có thể khẳng định, giết chết một tên nhân loại sinh vật, đối với một cái thể plasma sinh mệnh tới nói nhất định mang ý nghĩa 10 phần cự đại nỗ lực. Triệu Hoa Sinh cũng không hiểu biết thể plasma sinh mệnh cấu tạo. Nhưng Triệu Hoa Sinh biết, cái này nhất định sẽ làm cho nó nỗ lực cự đại đại giới. Cái này đại giới lớn đến trừ phi bất đắc dĩ, nếu không nó sẽ không đem một tên nhân loại trực tiếp giết chết. Cái này đại giới có thể là sinh mệnh tin tức bị hao tổn, hoặc là thọ mệnh giảm xuống loại hình. Cụ thể là nguyên nhân gì? Triệu Hoa Sinh liền không được biết. Bởi vậy, Triệu Hoa Sinh đạt được một cái kết luận. Cũng tức, chỉ cần mình không chạm đến nên thể plasma sinh mệnh giới hạn thấp nhất. Cũng chính là không đem giải quyết Thái Dương nguy cơ biện pháp nói ra. Sinh mệnh mình như cũ có thể đạt được bảo hộ. Nếu như mình kiên trì muốn công bố giải quyết Thái Dương nguy cơ biện pháp, nên thể plasma sinh mệnh liền sẽ tại chính mình đem đáp án công bố ra ngoài trước đó. Đem chính mình giết chết. Triệu Hoa Sinh đồng dạng không sợ chết, nhưng Triệu Hoa Sinh sợ hãi tại chính mình chết đi về sau. Không có người có thể lại đem giải quyết Thái Dương nguy cơ biện pháp tầm tìm ra. Dù sao mình đã từng chịu qua Lý Kỳ thời gian dài như vậy bồi dưỡng. Chính mình giờ phút này lại có khổng lồ như vậy tư nguyên ủng hộ. Đổi một người đến, nhân loại xã hội không nhất định có thể như vậy ủng hộ hắn. Cho nên Triệu Hoa Sinh không thể chết. Triệu Hoa Sinh nhất định phải còn sống. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.